Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 49, Long Văn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Hứa Chính Nhất cùng Kim Đại Vĩ từ Ngọc Hoa tự rời đi, chân trời đã nhiễm dáng màu nhàn nhạt. Kim Đại Vĩ nhìn trời, tiếp sau, nếu còn trở lại Thanh Dương Thư Viện, chỉ sợ tới Thanh Dương Thư Viện thì trời đã tối rồi. Lão sư, đêm nay chúng ta không bằng liền ở lại Ngọc Hoa tự đi, buổi tối còn đi trên sơn đạo thì rất nguy hiểm. Kim Đại Vĩ cung kính hướng Hứa Chính Nhất vừa chắp tay vừa nói. Hứa Chính Nhất nhấc đầu nhìn trời, nghĩ, liền gật đầu ân, như vậy cũng tốt, buổi tối cũng nên cùng Vị và Hạo Tử dặn dò vài lời, đang muốn xoay người quay lại tự, chỉ thấy ở trên cửa núi có một người đang tiến lại. Xem thân hình kẻ đó, hình như là lão sư Trang Cảnh. Hứa Chính Nhất dừng bước. Kim Đại Vĩ theo tầm mắt Hứa Chính Nhất nhìn lại, không khỏi kinh ngạc trong lòng, là Trang Cảnh viện trưởng. Viện trưởng sao lại tới đây? Người đó chậm rãi đến gần, chỉ thấy kẻ đó một thân thanh thản thong dong, ôn hòa nho nhã, đúng là Trang Cảnh. Hứa Chính Nhất cung kính chắp tay. Đệ tử kiến quá lão sư. Kim Đại Vĩ theo sát sau đó, cung kính chắp tay. Kim Đại Vĩ kiến quá viện trưởng. Trang Cảnh tựa hồ có chút kinh ngạc vì hai người lại ở chỗ này, đầu tiên là sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, khóe miệng mới đạm cười. Các người cũng đến đây. Vừa nói, vừa nhấc chân mà bước lên, khi bước vào đại môn Ngọc Hoa tự, dường như nhớ tới cái gì, quay đầu cười hỏi. Chính Nhất, nếu đã đến đây, sao không cùng ta vào ăn chút đồ chay, nghe nói ở đây làm đồ chay ngon vô cùng. Hứa Chính Nhất nhếch miệng cười, cọ cọ tới gần, xoa xoa tay, lộ ra vẻ mặt tham ăn. Vậy đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh nha. Một bên, khóe miệng Kim Đại Vĩ co rút yên lặng quay đầu, sao lúc trước hắn lại thấy lão sư tài hoa hơn người, bác học Nhiễm Văn A. Trang Cảnh buồn cười lắc đầu tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Người nhà, phía sau Huyền Nhai, chỗ Tinh La Kỳ bàn. Hứa Vị một chân cẩn thận bước vào Tinh La Kỳ bàn, một bàn tay bị Mạc Tam gắt gao nắm lấy. Bên tai, Mạc Tam nói nhỏ. Vị, nếu cảm thấy có cái gì không đúng, liền lập tức lên tiếng. Hứa Vị ừ một tiếng, tiếp tục chuyên tâm nện bước theo kịp nhịp bước của Mạc Tam. Mạc Tam thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hứa Vị, khi sắp bước vào Tinh La Kỳ bàn, vẫn nhịn không được quay đầu thấp giọng hỏi. Vị thật sự không sao chứ? Hứa Vị ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, lộ ra tươi cười trấn an. Không có việc gì, tiểu Mạc yên tâm, nếu sư phó hỏi, ngươi nói là ta quấn quýt lấy ngươi muốn vào kỳ bàn thì tốt rồi. Mạc Tam lắc đầu, sư phó trách phạt thì không sợ, vị, này. Có lẽ sẽ có nguy hiểm, có ngươi ở, không sợ. Hứa Vị cười tủm tỉm nhìn Mạc Tam, trong mắt tràn đầy tin cậy. Mạc Tam không khỏi sửng sốt, vị tin hắn như vậy. Sau một lúc lâu, quay đầu, Mạc Tam nâng lên tay kia, sờ ngực mình, loại kích động như nước tuôn trào cuồn cuộn lại pha lẫn tâm tình khoái hoạt hưng phấn là cái gì vậy? Khi vị nói rằng bản thân không bình thường, Mạc Tam kinh hãi. Tuy rằng vị nói chỉ là một loại cảm giác cử chỉ hàng ngày của mình vẫn rất bình thường như xưa, nhưng chỉ có Mạc Tam bị mê hoặc qua rồi mới biết này, đây là dấu hiệu bị mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là, Mạc Tam không rõ, đời này, hắn lựa chọn Tuệ Viễn, lựa chọn Thanh Dương Huyền, gặp vị, hắn tránh được đủ loại chuyện của đời trước, hắn không giống đời trước nữa, ngay từ bước đầu liền bước vào thiết cục của kẻ đó, cũng không trải qua. Luyện chế, mà kẻ đó tỉ mỉ an bài, vì cái gì mình còn có thể bị Bát Bích Kinh Thư mê hoặc. Khi trong lòng hắn đang khó hiểu, vị đột nhiên đưa ra, muốn theo mình tới Tinh La Kỳ bàn để xem xét. Hắn lúc ấy đã nghĩ cự tuyệt. Tinh La Kỳ bàn thiên sinh địa biến, tụ tập hết thảy tinh tú biến hóa của thiên địa có thể khiến thiên địa trong lúc đó tự nhiên thay đổi, khi hắn tiến kỳ bàn đều phải cẩn thận, chỉ sợ chạm đến một quân cờ kích phát cái gì nguy hiểm, có thể ở bàn cờ nhìn thấy Bát Bích Kinh Thư vẫn là do vận khí mình thay đổi, hiện giờ mang theo vị tiến kỳ bàn, kỳ thật trong lòng hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng vị lại thực kiên định, trừng mắt cặp mắt kia kiên tịnh trong trẻo, nói. Tiểu Mặc, ngươi không mang theo ta đi vào, ta liền tự mình đi vào. Hắn đành phải đáp ứng. Tính tình vị thực bướng bỉnh, nếu thực để một người không hề hiểu kết cấu kỳ bàn tự đi vào, chẳng bằng để hắn dẫn vị đi vào. Vì thế, hai người liền tay trong tay, đi vào Tinh La Kỳ bàn. Trong thiện phòng, Tuệ Viễn nhìn Hứa Chính Nhất cười ngượng đi theo phía sau Trang Cảnh, không khỏi có chút sửng sốt, người này không phải đi rồi sao? Ha ha, đại sư, sắc trời có chút tối, cho nên ta là đến ăn chùa cơm đây, ha ha. Hứa Chính Nhất ha ha cười gượng nói. Tuệ Viễn ngẩn ngơ, lập tức nhịn không được bật cười lắc đầu, Hứa Chính Nhất này thật sự là. Nhưng nhìn ánh mắt trong sáng vô tư của Hứa Chính Nhất, trong lòng cũng tán thưởng, không tồi, như là một hài tử sơ sinh vậy. Hứa Vị đi theo Mạc Tam, bước đi vào trong kỳ bàn, lập tức liền cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, không khỏi mị hí mắt khi lại lần nữa mở to mắt, trước mắt đúng là một cung điện thật lớn. bốn cái cột hình trụ hoàng kim chống đỡ, trên cột trụ còn khắc ít chữ cung điện trống trơn, trừ bỏ bình phong tám mặt bày ở ngoài, cái gì cũng không có, mà tái nhìn kỹ bình phong kia, bình phong tựa hồ cũng là do hoàng kim tạo ra, đồng dạng có khắc một ít chữ. Vị vị, người thấy cái gì? Mạc Tam nhanh nhìn chằm chằm Hứa Vị, thấp giọng hỏi, tinh la kỳ bàn này dựa theo khát vọng của người mà biến ảo thành các loại ảo giác, tuy rằng chính mình gắt gao nắm tay Hứa Vị, nhưng là cũng vô pháp cam đoan vị vị sẽ thấy giống mình. Ân, một cung điện hoàng kim, cung điện hoàng kim, có phải có bốn cột trụ và bình phong đều bằng hoàng kim hay không? Mạc Tam truy vấn, ân, đúng, bình phong cùng cột trụ còn có chữ nữa. Hứa Vị nói, quay đầu nhìn về phía Mạc Tam, hoang mang mê mang. Tiểu Mạc, kỳ bàn này là như vậy sao? Mạc Tam trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ là do mình nắm tay vị vị? Vị vị, lúc ngươi bước vào, trong lòng suy nghĩ cái gì? Mạc Tam hỏi, Hứa Vị sửng sốt lập tức nói thực. Ta suy nghĩ Tiểu Mặc ngươi luyện võ công gì mà lại trở nên kỳ quái như vậy. Mạc Tam hơi hơi câu lên khóe miệng, thì ra là thế. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, Hứa Chính Nhất chau mày, sao vị vị cùng Hạo Tử còn chưa trở về. Đang lo lắng cho vị vị cùng Hạo Tử, Trang Cảnh buông trà trong tay, cười hỏi. Hứa Chính Nhất thở dài, làm cho lão sư chê cười. Trang Cảnh khẽ lắc đầu, tâm tư phụ mẫu trong thiên hạ đều như thế, ta sao có thể cười ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng một chút lại nhẹ giọng nói, ta xem vị vị cùng Hạo Tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là hài tử hiểu chuyện, người đừng quá lo lắng. Hứa Chính Nhất không nói gì, trong lòng lại oán thầm, sao có thể không lo lắng. Bên người vị vị là tam hoàng tử, bên người Hạo Tử lại là yêu vật quận chúa, tuy rằng trước mắt có thể xác định tam hoàng tử kia cùng yêu vật quận chúa là thật tâm đối hài tử nhà mình, nhưng hắn làm cha, lo lắng cũng là bình thường, đặc biệt lúc này. Khi Tống Chân rời khỏi, lúc này Tuệ Viễn đã đi vãn khóa. Khóa học buổi tối, Kim Đại Vĩ bị Hứa Chính Nhất bắt đi đọc sách. Trong thiện phòng, liền chỉ còn lại Hứa Chính Nhất cùng Trang Cảnh. Ở mấy giây ngắn ngồi trầm mặc im lặng sau, Trang Cảnh chậm rãi nói. Chính Nhất, có chuyện ta nghĩ, ngươi hẳn nên biết. Hứa Chính Nhất vừa nhấc đầu thấy Trang Cảnh vẻ mặt nghiêm túc liền đoan chính ngồi lại cung kính nói. Lão sư mời nói, tháng sau kinh thành sẽ có đại hỷ sự, Nga, Hoàng thượng tứ hôn, Cảnh Phong vương gia thú nữ nhi Tống gia, Bách Hoa nữ Tống Chân. Trong tinh la kỳ bàn, Hứa Vị tò mò lôi kéo Mạc Tam vào sát bình phong kia cố gắng chừng lớn mắt muốn nhìn cho rõ chữ này, nhưng nhìn nửa ngày, Hứa Vị vẫn không thấy được chữ kia rốt cuộc là gì. Tiểu Mạc, chữ trên này người đều xem hiểu sao? Hứa Vị quay đầu hỏi, Mạc Tam gật đầu, xem hiểu, Hứa Vị chừng mắt, sao ngươi xem hiểu mà ta lại không hiểu? Bởi vì ta là Mạc Quỳ, Mạc Tam nói rất bình thản, Hứa Vị ngẩn ngơ cáp, Mạc Tam nắm tay Hứa Vị đi hướng chính giữa bình phong ý bảo Hứa Vị cúi đầu. Thấy sao, Hứa Vị nhìn chằm chằm sàn nhà, không khỏi trừng lớn mắt vẻ mặt hoảng sợ. Vừa mới nãy do hắn lóe mắt vì cột trụ và bình phong bằng hoàng kim, đều không có nhìn đến, sàn nhà giống như được bao trùm một tầng nước mỏng, dưới nước lại là các loại thi thể vặn vẹo, khuôn mặt đều tuyệt vọng sợ hãi, Hứa Vị không khỏi lảo đảo rút lui vài bước, Mạc Tam tay mắt lanh lẹ giữ chặt. Vị vị, ta không sao. Hứa Vị miễn cưỡng tươi cười bài trừ, thật cẩn thận đứng ở một địa phương không có thi thể. Mạc Tam liếc động tác Hứa Vị thật cẩn thận, không nói gì, đợi Hứa Vị chạm định rồi, mới nói. Vị vị, dưới này chính là thi thể của Mạc Quỳ cùng yêu vật. Hứa Vị giật mình nhìn Mạc Tam, vẻ mặt Mạc Tam vẫn đạm mạc như cũ, ngữ điệu bình tĩnh. Nơi này chính là địa phương chứa Bát Bích Kinh Thư, Bát Bích Kinh Thư đại khái là dùng để chỉ thứ do Mạc Quỳ viết thành, cho nên ta xem hiểu. Hứa Vị giật mình nhiên nhìn vẻ mặt Mạc Tam đạm mạc tiểu mạc thế nhưng ngay tại nơi đầy kín Mạc Quỳ và yêu vật này để luyện võ. Hắn không sợ sao, hắn không có oán giận sao? Nhìn không được cúi đầu lại nhìn khuôn mặt oán hận vặn vẹo trong thủy gương, Hứa Vị không khỏi đánh cái rùng mình. Sợ thì đừng nhìn, Mạc Tam kéo qua Hứa Vị, nâng mặt Hứa Vị lên, hờ hững nói. Nơi này, không thích hợp với ngươi. Vậy thích hợp với ngươi sao? Hứa Vị nhìn không được có chút tức giận trả lời, nâng tay đẩy ra tay Mạc Tam, không muốn sinh khí chính là trong lòng khống chế không được tức giận, là chuyện gì xảy ra? Mạc Tam bị đẩy tay ra, trong lòng cũng hiện lên tức giận, đôi mắt hàn liệt lên, theo bản năng liền mạnh nắm cổ Hứa Vị. Ngọc Hoa tự thiện phòng Tuệ Viễn, Hứa Chính Nhất nhìn chằm chằm bát trà trong tay, trong mắt hiện lên mê mang, lập tức liền biến mất. Chính Nhất, có vài nhân duyên có lẽ chỉ là như thế thôi. Trang Cảnh nhẹ nhàng thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chính Nhất lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười, tươi cười mặc dù có chút chua xót nhưng vẫn thực trong sáng, còn có thể trêu ghẹo. Lão sư, xem ra ngươi cùng người nào đó cũng có duyên phận. Vốn chỉ là trêu ghẹo để nói sang chuyện khác, nhưng Trang Cảnh cũng ảm đạm cười, nói. Sao thế, họ hứa các ngươi có, ta sẽ không thể có sao, ta cũng không phải là Tuệ Viễn hòa thượng kia. Hứa Chính Nhất kinh ngạc mở to hai mắt, à, lão sư, ngươi thật sự. Trang Cảnh nhẹ nhàng cười, tươi cười bất đồng ôn nhuận ngày thường, mang theo một tia chua xót cùng hoài niệm. Cùng ngươi giống nhau, bị thích bị phản bội. Lão sư, ta, Hứa Chính Nhất không yên, không nghĩ tới xe dẫn lão sư tới một đoạn chuyện thương tâm. Chính Nhất, ngươi sẽ hận sao? Hứa Chính Nhất cười khổ cúi đầu nói. Lão sư ta không muốn hận, hắn thật sự không nghĩ sẽ hận Tống Chân, đó là nữ nhân mà hắn 10 năm đau tích. Trang Cảnh cũng nhẹ nhàng cười. Không muốn hận, vậy là, ngươi yêu không sâu, hoặc là, ngươi không yêu. Lúc nói lời này, thanh âm Trang Cảnh mềm nhẹ vô cùng, nhưng nghe ở lỗ tai Hứa Chính Nhất lại giống như tình thiên phích lịch. Xét đánh ngang tai, bởi vì yêu không sâu cho nên hận không được. Không muốn hận, Chính Nhất, nếu có một người, hắn cùng Tống Chân làm chuyện tình giống nhau, nhưng lại khiến cho ngươi không thể tha thứ, như vậy, người này mới chính là người ngươi tối để ý. Hứa Chính Nhất có chút sừng sốt nhìn Trang Cảnh cười ôn hòa, có ý tứ gì nha? Cách chương.